Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 100, đối chọi gay gắt. Góc truyện audio.com. Ngươi dùng toàn lực, điều đó không có khả năng theo ngươi trúc cơ kỳ tu vi, tại tăng thêm thanh xương kiếm uy lực, mặc dù hắn có thể sử dụng hỏa hệ pháp thuật cùng ngươi đối chiến một hai, nhưng đúng là vẫn còn bù không được ngươi tu vi Lâm Viễn ngạc nhiên nhìn bên cạnh Lâm Lung, nói ra trong lòng của hắn nghi hoặc. Đầu tiên, hắn không có sử dụng ngươi nói cái kia hỏa hệ pháp thuật, tiếp theo ta tổng cộng ra hai lần tay, nhưng đều bị hắn phòng ngự lại. Lâm Lung thanh âm vắng lặng nói, tựa hồ nghe không ra bất kỳ ba động tâm tình. Lần thứ nhất ra tay, không có tụ lực, ta thao túng thanh xương kiếm trực tiếp công kích mi tâm của hắn, dùng 7 thành công lực bị hắn chính diện hoàn toàn phòng ngự. Lần thứ hai ra tay, ta tự mình cầm. Trong tay thanh xương kiếm tụ lực chuẩn bị sử dụng công kích cường đại nhất đem hắn chém giết, cũng không biết bị hắn có biện pháp nào đã cắt đứt tụ lực, cuối cùng theo 9 thành công lực phát ra kiếm khí, bởi vì sai lầm, gần kề chỉ là lao tới hắn phòng ngự, nhưng lại vẫn không có đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Lâm Lung duy nhất một lần nói nhiều lời như vậy, còn là Lâm Viễn lần thứ nhất nhìn thấy, mà theo Lâm Lung tự thuật ở bên trong, Lâm Viễn rốt cuộc biết, hắn vẫn còn có chút xem thường Lâm Xuyên rồi, tên tiểu quỷ này không chỉ thực lực cường đại, mà ngay cả tâm tư cũng là khác hẳn với thường nhân, có thể tại vừa mới dưới tình huống đó đem hắn hai người lừa gạt đi cũng là chỉ lần này một phần rồi. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Lâm Viễn mười phần nghi ngờ hỏi. Hắn biết, sử dụng một loại cường đại phòng ngự chiêu thức, cái này phòng ngự là toàn bộ phương vị đấy, không có góc chết, bất quá theo linh lực của hắn tu vi, phóng thích không được mấy lần, người nếu là lại đến trễ một điểm ta liền có thể giết hắn đi. Lâm Lung lạnh như băng nói, khụ khụ, cái này, chuyện này chúng ta còn là xem phụ thân ngươi nói như thế nào đi, dù sao hắn là gia chủ xem trọng người. Lâm Viễn lúng túng cười nói. Thiên Lăng Phong ở vào Lâm gia khu vực hải tâm vị trí trung tâm nhất, nơi đó linh khí độ dày đặc, còn muốn thắng qua Lâm Xuyên Tiểu Linh Phong, là cả Lâm gia khu vực bên trong linh khí nhất đầy đủ địa phương, cao cao ngọn núi sừng sững giữa thiên địa, như là căng lên bầu trời cây cột tuyên cổ trường tồn. Đỉnh núi có rất nhiều cung điện y hệt quần lạc, tựa như chân chính tiên cảnh, tiên hạc linh thú tự tại. Chạy ở giữa, phi thường hài hòa mỹ diệu. Lâm Lung hai người kiếm quang nhưng vào lúc này đã rơi vào Thiên Lăng Phong trước sơn môn, thủ sơn chính là hai gã trúc cơ kỳ đại viên mãn tu sĩ, nhìn thấy hai người đến, lập tức cung kính chạy ra đón chào. Lung tiểu thư, Lâm Viễn trưởng lão, các người đã tới, gia chủ đang tại Ngọc Dương cung chờ nhị vị, xin mời đi theo ta. Chấm, một tên đệ tử làm ra một cái tư thế xin mời, đem hai người mang vào sơn môn. Gia chủ biết rõ ta muốn đi qua, Lâm Viễn không nhịn được ngạc nhiên nói. Đúng vậy, Tiểu Linh Phong bên trên chuyện xảy ra, gia chủ đã biết rõ rồi, cũng biết các ngươi nhị vị đang tại chạy về đằng này, cho nên đặc mệnh ta tại chỗ này chờ đợi nhị vị. Tên đệ tử kia giải thích nói, Lâm Viễn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, có thể một bên Lâm Lung băng xương y hệt trên mặt lại là xuất hiện. Một vòng nộ khí, nếu biết nàng muốn trở về, vì cái gì không có nói trước thông chi nàng Tiểu Linh Phong sự tình, mà là náo một màn như thế. Cưỡng chế trong lòng oán khí, Lâm Lung tùy tùng trước mặt tên đệ tử kia hướng Ngọc Dương cung đi đến, nàng cũng muốn nhìn xem, phụ thân của nàng, Lâm gia gia chủ, sẽ đối với chuyện này có một cái gì giải thích. Rất nhanh, Ngọc Dương cung cao lớn cổng vòm đang ở trước mắt, xuyên qua một mảnh hành lang gấp khúc thức đình đài lầu các, ba người rốt cục tới rồi chánh điện trước đó. Nhị vị, ta liền mang bọn ngươi tới đây, tự các ngươi tiến lên đi là được, gia chủ đã đang chờ rồi. Nói xong lời này, tên đệ tử kia cung kính thối lui, chậm rãi rời đi. Lâm Lung sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt hàn khí, thò tay trực tiếp đẩy ra cửa điện cất bước đi vào. Lâm Viễn con mắt đi lòng vòng, vẻ mặt, bất đắc dĩ đi theo. Lung Nhi trở về rồi sao? Đến phụ thân bên người đến. Lâm Đạc uy nghiêm mà ấm áp thanh âm truyền đến, mang theo tự ái vui vẻ. Lâm Lung bái kiến gia chủ, lần này đến đây chỉ là muốn biết Tiểu Linh Phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mong rằng ngài cho cái bàn giao. Lâm Lung lời của không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lạnh lùng như cũ như đông, hoàn toàn nhìn không ra một đứa bé nhìn thấy phụ thân lúc mừng rỡ. Ngồi ở trên đại điện, Lâm Đạc sắc mặt hơi chậm lại, trầm mặc một lát không nói gì, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lâm Viễn lập tức tận dụng mọi thứ tiến lên, sau khi hành lễ điềm nhiên như không có việc gì lui sang một bên, hoàn toàn không có muốn nhúng tay chuyện này ý tứ. Tiểu Linh Phong ta đã ban cho Lâm Xuyên, người đến ta Thiên Lăng Phong tu luyện đi, nơi này linh khí so Tiểu Linh Phong đầy đủ rất nhiều. Ta sẽ cho người tốt nhất tài nguyên, người cần gì có thể trực tiếp nói cho ta biết, không cần phải lại hướng ra phía ngoài chạy, cũng không cần vì cái kia một điểm tài nguyên tu luyện đi theo người ở phía ngoài chém giết giết, người muốn hết thảy ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi trở về. Lâm Đạc thở dài một hơi nói ra. Ta chỉ là Lâm gia một tên bình thường đệ tử hạch tâm mà thôi, gia chủ đại nhân không cần phải vì ta hao tâm tốn sức, muốn cái gì vậy ta cũng có thể tự mình đi tìm, ta có tay có chân, không cần thiết dựa vào những người khác. Lâm Lung sắc mặt không đổi nói ra. Lâm Viễn đứng ở một bên, khỏi nói nhiều lúng túng, hắn có chút hối hận đi theo Lâm Lung đi đến nơi này, việc này phát triển hoàn toàn cũng không phải là hắn đang dự liệu như vậy, liên lụy đến hắn không nên biết đến đồ đạc, nhưng bây giờ muốn chạy đi cũng đi không được rồi. Lâm Đạc trong lồng ngực kìm nén một hơi, nhìn phía dưới đối với hắn cung kính không gì sánh được Lâm Lung, có loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác, một loại thật sâu vô lực cùng cảm giác bị thất bại trong lòng hắn không ngừng vòng qua vòng lại, có thể hắn không có biện pháp nào. Lâm Viễn, Tiểu Linh Phong chuyện gì xảy ra, ngươi kỹ càng nói một câu. Nhìn thấy Lâm Lung bên này không có biện pháp có cái gì đột phá, Lâm Đạc đành phải đưa mắt nhìn sang đã nhanh co lại đến trong góc đi Lâm Viễn. Ách cái kia, gia chủ Tiểu Linh Phong. Lâm Viễn có chút sửng sốt một chút, vừa mới chuẩn bị bắt đầu nói, lại bị Lâm Lung trực tiếp đánh gãy. Ta tại Tiểu Linh Phong chuyện xảy ra ngài không phải đã biết không, đơn giản chính là ta trở lại Tiểu Linh Phong cùng hiện tại Bách Linh Tử Lâm Xuyên nổi lên xung đột mà thôi, ta duy nhất muốn biết chính là, ngài vì cái gì không có phái người nói cho ta biết Tiểu Linh Phong sự tình. Điểm này đối với ngươi mà nói rất dễ dàng đi, chỉ cần ngươi truyền lệnh xuống ta tại trở lại Lâm gia trước tiên sẽ biết rõ, không phải sao? Ngài là cố ý để cho ta cùng hắn nhắc đến xung đột đấy, đúng không? Lâm Lung lạnh giọng hỏi, liên tiếp chất vấn mà ngay cả Lâm Viễn cũng có thể cảm giác được trong đó phẫn nộ. Lâm Đạc sắc mặt dần dần trầm xuống, ít mấy hơi sau trầm tĩnh nói ra, không sai, ta muốn cho ngươi đi dò xét thực lực của hắn, ta cần một hợp lý do cùng một cái người có thể tin được, tín nhiệm không trọng yếu, đã gia chủ muốn biết ta đây sẽ nói cho ngươi biết kết quả, cái kia Lâm Xuyên rất mạnh, ta không có nắm chắc có thể giết chết hắn, chính là cái này bộ dáng, nếu như gia chủ không có gì khác sự tình, đệ tử kia trước hết cáo lui. Lâm Lung lạnh giọng nói xong, quay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng, trước khi đi còn hung hăng nhìn chằm chằm liếc Lâm Viễn, cảnh cáo hắn không muốn đem Tiểu Linh Phong sự tình nói ra. Tuy nhiên Lâm Lung biết rõ chuyện này không gạt được, nhưng kéo dài một thời gian ngắn nàng luôn có thể tìm được biện pháp giải quyết, ít nhất không thể nhường Lâm Đạc hiện tại biết rõ. Cách chương.